Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, về nhà. Lái xe đối Lê Ông thần sắc cực kỳ quen thuộc, bởi vì mỗi một vị lần thứ nhất đến nơi này người đều là loại này thần sắc. Lê Ông không có cách gì miêu tả trước mắt nhìn đến hết thảy. Nói là thần tích cũng không quá đáng. Tại phía trước, một gốc to lớn cây đứng sững ở bầu trời. Khổng lồ tán cây giống như là dù che loại đem mặt đất rất lớn một mảnh che chắn rồi. Lê Ông chỉ nhớ bên trong, nhưng chưa từng có dạng này một cái cây. Đừng nói nơi này không có, chính là trước kia bất luận cái gì địa phương, hắn cũng chưa nghe nói qua có dạng này lớn cây tồn tại. Như vậy chỉ có một cái khả năng, cây này là Y Nguy Đế Quốc mang đến. Chỉ là hắn không biết rõ Y Nguy Đế Quốc vì sao muốn đem cây này thả ở chỗ này, mà bị cây ngăn ở khu vực. Nếu như hắn không có lầm, nên chính là trai đường lớn phương hướng. Lê Ông dùng chính mình thân phận bài thanh toán bay phí tổn. Hắn hướng đi rồi cây lớn phương hướng. Bay lái xe không có lập tức rời khỏi. Hắn nghĩ muốn nhìn xem cái này nói dối ra hòa, bị xua đuổi quẫn cảnh. Đây cũng là hắn vì số lượng không nhiều niềm vui thú. Chính là những kia nghĩ muốn trở thành tinh sĩ người, cũng sẽ trước ở phụ cận nhà khách bên trong, chờ đợi mỗi ngày sáng sớm cố định thời gian tiến vào. Bình thường nơi này là không cho phép tùy ý ra vào. Nhìn xem bốn phía mặc dù có không ít người, nhưng những người này đều là ở chỗ này chụp ảnh lưu niệm. Lê Ông cũng không biết rõ những này. Hắn xách lấy hành lý của mình, dựa sát sau mới phát hiện, cây khổng lồ phạm vi tất cả đều bị một đạo bức tường ánh sáng cô lập. Tốt tại phía trước chính là cửa vào, có mấy tên toàn bộ võ trang cảnh sát đứng ở nơi đó. Tiên sinh, mời ở chỗ này quét hình thân phận bài, nghiệm chứng ngươi quyền hạn. Cảnh sát nhìn đến Lê Ông dựa sát, chỉ rồi chỉ một bên quét hình thiết bị nói rằng, Lê Ông gật rồi gật đầu. Hắn lấy ra chính mình thân phận bài, ở thiết bị trên quét qua, thiết bị trên đèn đỏ biến thành rồi, lối vào ánh sáng cửa tự động tan biến. Chào mừng ngài về nhà. Tên kia cảnh sát ở nhìn đến thiết bị trên biểu thị sau, thái độ lập tức phát sinh rồi biến hóa. Hắn cười mỉm lấy hành lễ nói, ngay tại nơi xa chuẩn bị chế giễu bay lái xe, lại là một sợ run, nguyên lai chính mình mới là cái kia chuyện cười. Lê Ông cười mỉm lấy đáp lại cảnh sát sau. Hắn ánh mắt lại là ngơ ngác nhìn lấy phía trước đường phố. Trước đó ở bức tường ánh sáng ngoài lúc, sự chú ý của hắn đều ở cây khổng lồ cùng bức tường ánh sáng bên trên. Này thời điểm hắn mới phát hiện, trước mắt đường phố cùng bức tường ánh sáng ngoài thành thị hoàn toàn là hai loại thế giới khác nhau. Cảnh tượng trước mắt nhường hắn lớn hiện lên trong đầu ra khác một bức như đúc một dạng hình ảnh. Đó là hắn trí nhớ chỗ sâu nhà hình ảnh. Hắn cảm giác lúc ánh sáng phảng phất liền ở ngày hôm qua. Hắn thò tay sờ sờ ven đường vách tường, xúc cảm nói cho hắn biết đây là sự thực, không hề là toàn bộ tin tức hình ảnh. Lê Ông tăng tốc rồi bước chân. Căn cứ vừa mới khôi phục người đối diện trí nhớ, hắn biết rõ chính mình nhà ở nơi đó. Nơi này hết thảy liền giống như là ở 500 trước động lại loại. Nếu như không phải là đường phố trên thỉnh thoảng xuất hiện mang lấy sói khổng lồ tinh sĩ, hắn đều muốn cho là hắn về đến rồi 500 năm trước trong trí nhớ đường phố. Lê Ông không có cái khác phán đoán tinh sĩ biện pháp. Hắn duy nhất phán đoán tinh sĩ biện pháp chính là mang lấy sói khổng lồ người nhất định chính là tinh sĩ. Ở Temstar hắn chỉ có thấy được Lucian một vị mang sói khổng lồ tinh sĩ. Nhưng ở chỗ này, mỗi cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ nhìn đến sói khổng lồ bóng người. Tựa hồ nơi này là tinh sĩ tụ tập nơi loại. Lê Ông không tự nhìn trời một chút không? Hắn lúc này mới phát hiện, mặc dù nói giữa bầu trời có cây khổng lồ che đậy. Này cây khổng lồ lại là cực kỳ kỳ lạ. Cũng không biết ngăn cản ánh sáng mặt trời rơi xuống. Đang kinh ngạc hoàn cảnh nơi này sau không lâu, Lê Ông lại phát hiện rồi một cái khác chỗ kỳ lạ. Đó chính là hắn trái tim trong có khác một loại rung động. Này rung động phi thường rất nhỏ. Nếu như không phải là hắn cảm giác linh mẫn, đều sẽ coi nhẹ rơi. Hắn không biết rõ đây là tốt việc còn là hỏng việc. Nhưng hắn cũng rất bất đắc dĩ. Trái tim bên trong kỳ vật mặc dù cứu qua hắn nhiều lần, nhưng cũng là không có cách gì biết được nguy hiểm. Lê Ông đi dọc theo đường phố lấy. Thân ở vào cây khổng lồ dưới. Hắn cũng đại khái phán đoán ra cây khổng lồ che đậy phạm vi. Đại khái là đường kính 3 bình phương cây số phạm vi. Trai đường lớn 47 số. Hắn đứng ở chính mình nhà trước. Giống như trí nhớ bên trong bộ dáng. Hắn đi lên bậc thang. Ở gác cổng trên soát rồi chính mình thân phận bài. Cửa lớn mở ra. Tiến vào cửa lớn. Lê Ông trong lòng một hồi thất vọng. Đây cũng không phải nói trong phòng sửa sang rất kém cỏi. Tương phản này trong phòng cực kỳ xa xỉ hoa. Lê Ông nhận không ra đồ dùng trong nhà vật phẩm lệnh bài. Nhưng từ nó chế tác cùng chất liệu trên liền có thể nhìn ra nơi này bất luận cái gì một cái đồ dùng trong nhà cùng vật phẩm bất phàm. Hắn đối trong phòng xa xỉ hoa trình độ cũng không có yêu cầu. Thất vọng của hắn bắt nguồn từ một loại lạ lẫm cảm. Nơi này bố trí tuyệt đối không phải là 500 năm trước bố trí. Lê Ông không khỏi cười lấy lắc rồi lắc đầu. Hắn rõ ràng chính mình ý nghĩ không xuất hiện thực. Có lẽ cây khổng lồ dưới kiến trúc bởi vì nguyên nhân nào đó mà không thể thay đổi. Nhưng trong phòng sửa sang đi qua rồi 500 năm thời gian. Sớm liền không biết rõ cải tiến qua bao nhiêu lần rồi. Hắn ở nhà bên trong vật phẩm. Cũng không biết ở bao nhiêu năm trước liền không có rồi. Bất quá Lê Ông tâm tình phi thường tốt. Lúc này mới vừa tìm tới chính mình nhà. Liền đã khôi phục rồi một điểm trí nhớ. Xem ra chính mình trí nhớ dùng không được 3 cái tháng. Liền có thể từng bước khôi phục rồi. Hắn cũng vì tự mình lựa chọn về nhà cảm giác chính xác. Còn tốt, phòng ở vẫn còn, ta còn có nhà. Lê Ông nhẹ giọng tự nói. Hoan nghênh chủ nhân về nhà. Quản lý gia đình người máy bất cứ lúc nào vì ngài phục vụ. Liền ở hắn dò xét lầu một phòng khách thời điểm. Từ trong bên trong qua tới một cái người máy hướng hắn nói rằng. Có bữa tối sao? Lê Ông tùy ý hỏi nói. Chủ nhân, bữa tối cần muốn 10 phút đồng hồ thời gian chuẩn bị. Ngài mời đến nhà hàng chờ đợi. Người máy lập tức về nói. Kia ngươi đi mau đi. Ta trước nhìn xung quanh. Lê Ông phất tay nói rằng. Người máy rời khỏi đi chuẩn bị bữa tối. Lê Ông thì là tham quan lên chính mình nhà. Phòng khách không cần nói. Mặt đất phủ lên thuần đất thảm. Nếu như không có quản lý gia đình người máy. Riêng là quét dọn liền làm người nhức đầu. Lầu một trừ rồi phòng khách. Nhà hàng ngoài. Còn có phòng sách. Phòng sách bày đầy hai mặt tường giấy chất sách vở. Giấy chất sách vở dùng cực ít. Cơ hồ có thể tính là đồ cổ rồi. Lê Ông ở chỗ này nhìn đến rồi một đài quang não. Cũng bớt đi hắn một lần nữa mua sắm thời gian. Nhất nhường hắn chú ý là, ở phòng sách mặt bàn trên, thả lấy dòng dã một hộp xì gà. Lê Ông không rút xì gà, nhưng không hề đại biểu hắn không biết rõ xì gà cũng là có bảo đảm chất lượng kỳ. Hắn không biết rõ nơi này xì gà là bởi vì thu về bất động sản khi thì bày đặt ở chỗ này. Còn là chỗ này bất động sản trước đó một mực có người cư trú. Xì gà là người trước mặt lưu lại xuống. Lê Ông lên lầu 2. Nơi này trừ rồi phòng ngủ chính ngoài, còn có một gian phòng giải trí, hai gian lần nằm, tất cả giường trên vật phẩm đều là hoàn toàn mới, chỉ là tủ quần áo bên trong trống không. Hắn lại đi tới tầng hầm môn phi thường nặng nề, an toàn cấp bậc phi thường cao. Lê Ông coi là trong đó lại là cái gì quan trọng nơi trốn. Sau khi tiến vào mới phát hiện tầng hầm hoàn toàn từ kim loại vì mặt đất cùng bức tường. Dòng dã 300 mét vuông không gian, chỉ thả lấy mấy thứ rèn luyện dùng thiết bị, nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều. Hắn đi đến rồi nhà hàng, lúc này trên bàn đã thả lấy một phần mặn làm phối hợp đều bữa tối. Mùi vị cũng không tệ, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.